kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 173, Chi Viện Tha Châu. Tà thần đưa tới hỗn loạn, muốn dùng cái này hỗn loạn khí tức đem tà thần dòng dõi sinh ra xuống tới. Chỉ là, lần này lại có ngoài ý muốn xuất hiện, nhân loại ở giữa hỗn loạn quả thật bị dẫn động, nhưng hỗn loạn đưa tới mặt trái khí tức, nhưng không có bị tà thần bỏ vào trong túi. Chí ít, Vân Châu cùng man hoang mặt trái khí tức đều bị giữ lại xuống tới. Những cái kia mặt trái khí tức vừa vặn sinh ra, liền bị từng đạo chân dung, từng cái đồ đằng trụ hút ăn trôi qua, mà những cái kia lòng mang oán hận nhưng không có lực lượng người, cũng tiếp thụ lấy các loại lực lượng ban cho, nhưng kia ban cho lực lượng, không phải bầu trời tà thần, mà là ăn mòn tâm linh ác mộng hình bóng, đầy người cuồng bạo khí huyết chi lực. Mang theo ôn dịch cùng vận rủi cáo chết quạ đen, trong lúc hỗn loạn cũng có một chút sắp chết cùng mang theo oán hận mà chết người. Dĩ vãng những này người đã chết chính là u hồn tồn tại, cũng là ác quỷ căn bản, nhưng lúc này bọn hắn tình huống cũng cải biến, mang theo oán hận người đã chết không còn chuyển hóa thành u hồn, mà là sẽ biến thành trưởng khống băng xương vong linh Avenger. Thứ tư quỷ thần cùng Frostmon, cùng mang theo dây thừng đen ác quỷ ngục tốt. Những này ngục tốt tại phục sinh về sau, cũng ở trong vùng hoang dã không ngừng tìm kiếm lấy cái khác u hồn cùng ác quỷ vết tích, đem bọn nó đưa vào địa ngục bên trong. Lần này huyết nguyệt giảm xuống xác thực tà thần đưa tới hỗn loạn, nhưng cái này hỗn loạn chỗ tốt, bọn hắn là không tiếp thu được. Đây thật là đen ăn vào ngọn nguồn. Tại cái này oán hận tuyệt vọng thời khắc, lục thần dưới trướng mấy đại quỷ thần lực lượng đều là bạo tăng. Bằng vào bọn chúng tăng trưởng lực lượng, lục thần khống chế được thôn nhỏ tiểu trấn thế cục. Đương nhiên, lục thần cũng có phiền phức, nhìn xem quỷ thủ khí tức không ngừng tăng vọt. Thậm chí phía trên kia huyết sắc mạch lạc tại dọc theo cánh tay lan tràn lúc, lục thần biết phiền phức của mình tới. Đây là quỷ thủ bên trong ý thức phản phệ. Còn tốt, lần này trừ mấy đại quỷ thần hấp thu lực lượng bên ngoài, Goku Tengen Mio cũng hấp thu không ít lực lượng. Những cái kia người đã chết tiến vào ta minh phủ về sau, chuyển hóa thành mục tốt có một nửa trở lên. Những này cũng có thể làm cho ta hóa thân minh phủ đế quân, khống chế lại mấy đại quỷ thần, để linh hồn một bộ phận Kokuho Tengen Mio hóa thành minh phủ chúa tể cùng bảy đại quỷ thần cùng nhau tiến vào địa ngục. Là lục thần nhất quyết định anh minh. Hiện tại, Kokuho Tengen Mio lực lượng cùng có thể cùng mấy đại quỷ thần cùng nhau tăng trưởng. Chỉ cần không lật đổ Kokuho Tengen Mio, những cái kia quỷ thần chỉ có thể bị áp chế. Bất quá, đơn nhất cam đoan vẫn là không an toàn. Phải đem Quang Chi đại quân học được nhường, để hóa thành thiên giới chi chủ. Dạng này, hai cái thế giới đều có chúa tể. Dù là địa ngục thật bởi vì bảy đại quỷ thần mà động loạn, ta cũng có thể phái thiên giới lực lượng trôi qua trấn áp. Ngược lại là nhân giới chi chủ cái này, vị cách có thể cho ta hài tử hoặc là mấy năm một đổi thủ tướng. Một bên phi hành, một bên bằng vào thiên khải phát xạ quang chi thần kiếm, lục thần cũng đang tìm kiếm oán hận nồng nặc nhất hài tử ban cho lực lượng. Bọn hắn ý chí có lẽ không đủ kiên cường, nhưng cừu hận lực lượng lại khiến cho bọn hắn chỉ cần không đem tất cả tà ma giết chết, liền tuyệt sẽ không từ bỏ. Mà tại Vân Châu cùng man hoang đều ban cho lực lượng thời điểm, lục thần cũng phát hiện, Vân Châu càng dễ dàng tiếp nhận mấy vị khác quỷ thần lực lượng. Man hoang thì là tương đối đơn nhất, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian cuồng chiến sĩ chi lực, tại man hoang so Vân Châu thêm ra mấy lần. Đồng thời, so với Vân Châu, man hoang hóa thân thành vặn vẹo người số lượng cũng không có mấy cái. Điểm này là gian khổ hoàn cảnh để man tộc ý chí còn cứng rắn hơn một điểm. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là man nhân linh thị quá thấp. Tại thiên địa ý chí ngăn cản hạ, 99,9% man nhân chỉ có thể nhìn thấy huyết nguyệt, không nhìn thấy tà thần hình chiếu. Quả nhiên là biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Mãng phu cũng là có chỗ tốt. Man hoang chính là ta cuồng chiến sĩ bồi dưỡng căn cứ, cực tốc phi hành bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, theo trên đường chân trời mặt trời xuất hiện cũng lộ ra hào quang sáng chói, tràn đầy náo động. Một đêm cuối cùng là trôi qua, chỉ là cái này một đêm tạo thành thê thảm đau đớn, lại thật sâu ấn khắc tại đại địa phía trên. Nhìn xem minh phủ bên trong thêm ra tới 50 vạn linh hồn, Lục Thần có chút thở dài. Đương nhiên, những này cũng không đều là tín đồ của hắn. Tại mấy đại quỷ thần thân thuộc che chở cho, tín đồ của hắn đêm qua tử vong cũng không nhiều. Những linh hồn này tất cả đều là phi hành thuật lúc Lục Thần thu lưu chết thảm người, cùng ngục tốt ở trong vùng hoang dã thu thập ác linh. Bởi vì không có tín ngưỡng Lục Thần, bọn hắn ý chí lưu lại không nhiều, cũng không có chuyển hóa thành kỳ tịnh giả khả năng. Bất quá, những này nhân loại linh hồn vẫn là có tác dụng. Bọn hắn hiện tại có thể làm ngục tốt quản lý kiến tạo địa ngục. Đợi đến nhân gian giới thành lập, bọn hắn càng là có thể tại nhân gian giới đầu thai chuyển thế, vì Lục Thần cung cấp các loại tín ngưỡng lực lượng gia trì. Vì đêm qua hỗn loạn bận rộn không chỉ Lục Thần, những cái kia chạy về phía Duyện Châu chiến đấu các chiến sĩ không đề cập tới. Vân Châu quốc vương cũng bởi vì vặn vẹo người sự tình một đêm bận rộn. Số liệu thống kê ra sao? Đã ra tới, bệ hạ, thành lớn đều có truyền kỳ lưu lại thủ đoạn trấn thủ không một rơi vào. Có 3 tòa thành thị mặc dù phát sinh hỗn loạn, nhưng thần vương tử điện hạ xuất hành, cho chúng ta dọn sạch hết thảy tà ma. Hiện tại Vân Châu cơ bản bàn hoàn hảo, thiên tinh các cũng không có quan trắc đến tà thần dòng dõi giáng lâm vết tích. Lời này để Vân Châu vương thượng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, hắn liền trao mày mở miệng nói, thành lớn hoàn hảo, cái khác địa phương đâu? Lời này, để hiện trường có chút yên lặng. Cái này khiến Vân Châu vương thượng tâm tình cũng không tốt. Nhưng hắn biết, cái này không trách những đại thần kia. Cho dù là không có tà ma giáng lâm thời điểm, bọn hắn cũng vô pháp chiếu cố xa xôi người. Huống chi hiện tại, thành lớn bên ngoài toàn bộ biến thành hoang dã. Còn sót lại thành lớn chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu à? Hắn đang thở dài. Rất nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau về sau, rốt cục có người mở miệng nói, bệ hạ, không cần quá mức lo lắng, đêm qua vặn vẹo người xác thực nhiều, nhưng dựa theo thần linh ngự lệnh, dạng này đại quy mô chuyển hóa cũng chỉ có một lần mà thôi. Lần này linh thị cao nhưng ý chí thấp người đã chuyển đổi hoàn tất. Những người khác không phải như vậy dễ dàng vặn vẹo, nhưng chỉ là chẳng phải dễ dàng. Không phải không cách nào tránh khỏi, lúc nào cũng bị huyết nguyệt chiếu xạ. Một khi xuất hiện trọng đại biến cố tạo thành tâm linh thất thủ chính là một cái đại phiền toái. Mà kia đông đảo vặn vẹo người, tuyệt đối sẽ hết sức gây ra hỗn loạn. Còn lại lời nói, Vân Châu Vương Thượng không đang nói đi xuống. Phía dưới quần thần đều biết vặn vẹo người nguy hiểm, cũng biết hiện tại là nguy nan nhất thời khắc. Tĩnh mịch tại trong đại điện lan tràn, loại này lan tràn bên trong, cuối cùng có người mở miệng làm dịu nói, chúng ta không phải là không có cơ hội, chúng ta còn có thần vương tử điện hạ, một khi vương tử điện hạ đem tất cả quỷ cảnh thanh trừ hoàn tất, đại quân chúng ta liền có thể rút ra, đến lúc đó, cho dù nguy hiểm, cũng chỉ là giống như trước kia mà thôi, thần nha, xác thực. Chúng ta còn chưa tới thất bại thời khắc, nghĩ đến Lục Thần tồn tại, Vân Châu Vương thượng tâm tình cuối cùng bình phục một chút. mà Vân Châu Vương thượng không có nghĩ tới là Lục Thần cho hắn kinh hỉ không chỉ một chỗ. Tại hắn bởi vì Lục Thần mà cao hứng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến chạy nhanh thanh âm báo: "Bệ hạ, thành lớn bên ngoài tình huống đã truyền đến." Thanh âm như vậy, để đang ngồi quần thần đều là có chút run sợ. Bọn hắn biết được tin tức nhất định sẽ không rất tốt, nhưng làm Vân Châu dân chúng bình thường kẻ thống trị, bọn hắn biết mình không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ứng đối. Có cái gì tin tức xấu cùng một chỗ nói đi, chấm chịu nổi. Vân Châu Vương thượng lời nói để phía dưới hồi báo người sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền mở miệng nói: "Tin chiến thắng, theo cấm vệ truyền đến tin tức nói, thành lớn bên ngoài thôn trang tuy có hủy hoại, nhưng chỉ là một chút, rơi vào thôn trang cũng bị xóa đi." "Nói đùa cái gì, 10 phần 8 9 thôn trang đều giữ xuống, tới, làm sao có thể, sẽ không sai lầm đi, chẳng lẽ là tà ma âm mưu?" Bởi vì cấm vệ báo cáo, giữa sân hỗn loạn tưng bừng. Cho dù là Vân Châu Vương thượng nghe được tin tức này cũng là mờ mịt hồi lâu. "Tà thần giáng lâm, chúng ta vô sự." Mọi người không thể tưởng tượng nổi, kia hồi báo cấm vệ cũng là mặt có rung động, nhưng rất nhanh hắn liền mở miệng nói: "Bệ hạ, chư vị đại nhân, theo phương xa tin tức truyền đến xưng, đêm qua xác thực náo động vô số, nhưng có mặt trời hoành không, đem tất cả tà ma đều hủy diệt hầu như không còn. Vương tử điện hạ, rất nhiều thành lớn đều từng biết Lục Thần từng hóa thân mặt trời tuần hành bầu trời sự tích." Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch một chút cái gì. Chỉ là, biết được những tin tức này về sau, một số người còn tại nghi hoặc. Cho dù thần vương tử điện hạ cường đại, nhưng hắn chỉ có một người a. Xác thực, một người căn bản là không có cách chiếu cố. Không đúng, kia là vương tử điện hạ. Nếu là hắn, thật sự có khả năng một đêm tuần hành Vân Châu. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, đột nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên: "Ta nghe nói vương tử điện hạ tại thôn xóm bên trong có đại lượng hình ảnh cùng tế tự. Những người này nếu quả như thật có sức mạnh, phía sau người kia không nói, nhưng những người khác đã minh bạch." Nửa ngày về sau mới có người thận trọng mở miệng nói: "Ta nhớ được, thành lập tông giáo, phát triển tín đồ, không phải cao vị truyền kỳ mới có thể làm sao? Điện hạ mới phong hào, nói cẩn thận, đại thần kia còn muốn nói điều gì?" Nhưng một đạo quát lớn thanh âm từ phía trên vang lên. Quát lớn chính là Vân Châu Vương thượng, ngừng lại đại thần ngôn luận về sau, hắn cũng cẩn thận mở miệng nói: "Loại chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, vì Vân Châu vô sự gieo hò đi. Còn có, thần nơi đó vật tư, chung quanh thôn xóm bình yên vô sự." Cái này khiến Vân Châu Chi Vương tâm tình vui vẻ, cao hứng. Hắn đang chuẩn bị phong thưởng thời điểm, đột nhiên lại có thám tử truyền đến tin tức báo: "Bệ hạ, biết được thần vương tử điện hạ làm sự tình về sau, Diện Châu vong quốc công chúa chính hướng phía Thiên Vũ thành trôi qua. Còn có Vũ Châu, Sơn Châu, liên tiếp châu vực danh tự, để Vân Châu vương thượng mặt đều đen. Kia là chấm con rể, không thể để cho cái khác châu vực đem vương tử điện hạ kéo qua đi. Nhất định phải đem vương tử điện hạ lưu lại." Đối với Vân Châu Chi Vương nổi giận, rất nhiều đại thần đều là đồng tâm hiệp lực. Không có biện pháp, bọn hắn không ngốc, càng rõ ràng chính mình bọn người đối với chung quanh thôn trấn phỏng đoán là chính xác. Sở dĩ những cái kia thôn trấn không có bị diệt rơi, không phải bọn hắn đối với tà ma cường đại phỏng đoán có sai, mà là có vương tử điện hạ cái này siêu cách tồn tại. Lục Thần tại thì Vân Châu bình yên vô sự, nhưng Lục Thần một khi rời đi, nơi đây đem cùng cái khác phổ thông châu vực đồng dạng. Mà cái khác châu vực tình huống như thế nào, điểm ấy thân ở cái khác châu vực cấm vệ cũng rất nhanh có báo cáo. Bệ hạ, cái khác châu vực phổ thông thôn xóm luôn hãm tiến nửa. Bên ngoài hiện tại khắp nơi đều là vặn vẹo người, mà không có đại quân quét dọn. Những cái kia vặn vẹo người sẽ đem tất cả thôn trấn toàn bộ trừ bỏ. Cũng tại trừ bỏ bên trong không ngừng hiến tế, tăng cường tự thân thực lực. Nếu như đánh hạ thành lớn hoặc là cùng cỡ trung quỷ cảnh nội ứng ngoại hợp, Duyện Châu rơi vào sự tình muốn tái diễn. Lời này để Vân Châu Chi Vương có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà Vân Châu Chi Vương chỉ là khó chịu, những cái kia châu vực chi chủ thì là lòng nóng như lửa đốt, đem Vương Tử Điện Hạ mời đến, không tiếc bất cứ giá nào. Nghe nói Vương Tử Điện Hạ thích mỹ nhân, đem chấm nữ nhi mang lên, hậu cung bên trong cũng có thể chọn lựa xinh đẹp người trôi qua. Bệ hạ, không thể a, còn có cái gì không thể? Châu vực luân hãm, người cảm thấy hậu cung người có thể rơi vào tốt, ghi nhớ, không mời tới viện binh, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không tiếc bất cứ giá nào đem Vương Tử Điện Hạ mời đến. Duyện Châu luân hãm. Huyết nguyệt chiếu rọi bầu trời, nhìn thẳng tà thần ảnh hưởng vặn vẹo người một cái tiếp một cái xuất hiện. Còn có những cái kia không có vặn vẹo nhưng thu được tà thần năng lực già. Cũng là từng cái ẩn tàng tai họa, giáng lâm thế giới mấy năm ở giữa, thế giới xuất hiện đại nguy cơ. Đây là lục thần thở dài lại không thể làm sao sự tình. Mặc dù giáng lâm về sau, lục thần ngay tại điên cuồng cố gắng, cơ hồ không có một tia ngừng, cũng làm ra rất nhiều thành tích. Man Hoang cùng Vân Châu tại hắn trợ giúp hạ ổn định. Dù là thế giới ác liệt, Man Hoang cùng Vân Châu tình huống nhưng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn cuối cùng không có thành tựu chí cường giả, có khả năng ảnh hưởng khu vực chỉ có thể tại Man Hoang cùng Vân Châu. Không cách nào nhìn quanh toàn bộ thiên địa, mà bây giờ, không kiên trì nổi một số người tới cầu viện. Đối với những người này, lục thần không có cự tuyệt, mặc dù trải qua ta thanh trừ, nhưng Vân Châu cùng Man Hoang còn có một chút giới lại chi hoạn. Chỉ là, những này tà giáo đồ quá mức phân tán, uy hiếp cũng không phải quá lớn, ta dù là xuất hành phần lớn thời gian cũng chỉ là tìm kiếm. Không cách nào đại quy mô thu hoạch, những này che giấu tà ma, có thể giao cho ta tín đồ còn có Vân Châu lưu lại lực lượng ứng đối. Ngược lại là cái khác châu, vực, giã ngoại thập thất cửu không, khắp nơi trên đất tà ma cùng vặn vẹo người. Những vật này, toàn bộ nên giết, nghĩ như vậy, lục thần trong mắt có điên cuồng quang mang lấp lóe. Những cái kia châu vực tà ma mật độ rất đậm, chỉ cần ta năng lượng đầy đủ, một ngày thậm chí có thể quét dọn ra 10 triệu điểm rèn luyện. Đây là một bút đại công đức a. Nghĩ đến nơi này, lục thần sẽ như thế nào làm đã không cần quá nhiều suy nghĩ. Minh đêm, tiến quân tha châu, hệ thống, tăng lên, trước khi lên đường, lục thần còn lại điểm rèn luyện cũng không có lãng phí. Lượng lớn điểm rèn luyện bị lục thần dùng để tăng lên hoàng kim kỹ năng. Trọn vẹn tiêu hao 32 triệu điểm rèn luyện về sau. Hắn chỗ lấy được hoàng kim kỹ năng, toàn bộ đề thăng làm hoàng kim viên mãn. Đến tận đây, lục thần điểm rèn luyện mặc dù tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thực lực lại tăng lên một đoạn. Tăng lên về sau, lục thần lần nữa tiến vào tầng hầm. Dùng quỷ thủ chạm đến thần linh mộ bia, để quỷ thủ bên trong quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio thôn phệ khí tức tử vong. Lại đến 4 lần, thần linh mộ bia bên trong khí tức tử vong đem bị hao hết. 4 ngày sau đó, ta đem có thể hấp thu mặt trời thần tính, thu hoạch được quang chi đại quân năng lực, còn có thần linh bất diệt tinh huyết có tồn tại hay không. Liền nhìn ngày đó, đánh giá một chút còn lại tử vong chi lực về sau. Lục thần minh bạch mình thôn phệ tử vong thần lực cần thời gian. cái này khiến Lục Thần có chút chờ mong 4 ngày về sau tình huống. Đương nhiên, chờ mong ngày về đợi, ban đêm tuần tra lại là không thể giảm bớt. Chuyện bên ngoài Lục Thần cũng biết, mà hắn mặc dù nguyện ý trợ giúp cái khác châu vực thanh lý tà ma, nhưng không có thời gian cùng cái khác châu vực thương nghị. Cho nên, tất cả công việc đều bị Lục Thần giao cho Cơ Hồng Điệp xử lý. Ngươi đi nói cho phía ngoài nhân viên ngoại giao, liền nói tà ma là sở hữu người công địch, ta sẽ toàn bộ giết chết. Mỗi châu thu lưu bao nhiêu chỗ tốt ngươi đi cùng bọn hắn trao đổi. Hết sức tranh thủ một chút, lấy được vật tư chỗ tốt đều cho cuồng chiến sĩ quân đoàn sử dụng. Vì bọn họ rèn đúc tốt hơn vũ khí cùng áo giáp. Cuồng chiến sĩ loại này sát lục chi tử có thể từ chiến đấu bên trong thu hoạch được lực lượng, có thể thôn phệ huyết khí tăng lên mình. Tại thứ nhất, quỷ thần thực lực tăng lên về sau, bọn hắn cũng sẽ đi theo tăng lên. Có thể nói, bọn hắn là duy nhất có thể đuổi theo Lục Thần bước chân quân đoàn. Cũng là Lục Thần hiện tại chủ lực quân đoàn. Bởi vậy, đối với tăng lên những này chiến sĩ, hắn là tận hết sức lực. Cân nhắc đến cuồng chiến sĩ cần trọng khải cùng cự kiếm, còn cần đại lượng cao năng lượng ăn thịt tăng lên lực lượng. Chiến sĩ số lượng cũng bởi vì thứ nhất quỷ thần tăng cường không ngừng tăng nhiều. Cái này lại mang đến tài nguyên áp lực, Lục Thần cũng liền không lớn bao nhiêu phương. Thanh lý tà ma có thể cầm vật tư đến đổi. Theo Lục Thần mệnh lệnh được đưa ra, Cơ Hồng Điệp rất nhanh liền cùng những cái kia châu vực bắt đầu trò chuyện. Cũng để người thu thập trọng trang chiến khải cùng đại lượng huyết khí đan. Động tác như thế, để mọi người rất nhanh biết Lục Thần đem tiếp tục tăng lên cuồng chiến sĩ. Loại này tình hình, Man Hùng cao hứng nhất. Vương Tử Điện Hạ cuối cùng không có quên chúng ta. Không trách Man Hùng cao hứng. Thực sự là cuồng chiến sĩ bên trong man nhân chiếm đa số. Mặc dù Lục Thần cho phép tất cả nhân loại đều có thể tiếp nhận ý chí khảo nghiệm, nhưng Vân Châu vật tư phong phú, giải trí phát đạt, so với man hoang, cái này tâm tư cũng liền nhiều. Mà man nhân bởi vì kiến thức không nhiều, đầu óc có chút toàn cơ bắp, so sánh dưới càng dễ dàng phục tùng Lục Thần mệnh lệnh. Tăng thêm hiếu chiến tư duy cũng khiến cho bọn hắn đối với chật vật tình huống cũng có càng nhiều chống cự. Đồng thời, thứ nhất quỷ thần cường hóa trung quy là huyết khí. Cái này khiến thân thể cường tráng man nhân rất chiếm ưu thế. Bởi vậy, Lục Thần cuồng chiến sĩ trong quân đoàn chỉ có 20% là đến từ Vân Châu. Các chiến sĩ khác đều là man nhân. Mà có thể một lần thức tỉnh cuồng chiến sĩ bên trong man nhân số lượng càng là đạt tới 90%. Đây không phải Lục Thần bất công, mà là hiếu chiến tư duy. Thân thể cường hãn khiến cho man nhân cùng cuồng chiến sĩ thực sự là quá phù hợp. Thậm chí Lục Thần còn từng muốn từng tới cuồng chiến sĩ một từ khởi nguyên. Theo Lục Thần biết, tại hắn nguyên bản thế giới bên trong, cuồng chiến sĩ sớm nhất xuất hiện chính là Bắc Âu man nhân, hoặc là nói Viking người. Bọn hắn hiếu chiến, thân thể cường tráng, sùng bái cự hùng lực lượng. Bởi vậy, cuồng chiến sĩ cái này một từ sớm nhất danh nghĩa là người khoác da gấu người. Bởi vì thân thể cường tráng tăng thêm bọn hắn tín ngưỡng Odin, cho rằng chiến tử người sẽ tiến vào anh linh điện, cùng chư thần cùng tiên nữ cùng một chỗ uống rượu. Cho nên, bọn hắn lúc chiến đấu không sợ sinh tử. Dạng này cuồng bạo man nhân lại được xưng là cuồng chiến sĩ. Mà Bắc Âu Viking man nhân mặc dù cùng cái này thế giới man nhân không phải cùng một loại người, nhưng khác biệt không nhiều. Cho nên, cuồng chiến sĩ cùng man nhân quá mức phù hợp. Cuồng chiến sĩ quân đoàn số lượng gia tăng, cũng có thể xưng là man nhân cường giả gia tăng. Nhìn xem man nhân từng cái trở nên mạnh lên, Man Hùng đương nhiên cao hứng. Đối với điểm ấy Lục Thần không để ý đến quá nhiều. Lúc này, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ban đêm tuần tra phía trên. Tại Cơ Hồng Điệp cùng người khác thương nghị thời điểm, Lục Thần cũng đã nhận được một chương địa đồ. Địa đồ là cái khác châu vực đại sứ cho. Phía trên có bọn hắn châu vực thành thị phân bố. Đương nhiên, Lục Thần để ý nhất chính là tà ma tình báo. Mặc dù một chút xa xôi địa phương bị tà ma chiếm cứ lấy, nhưng nhân loại đã từng phái ra thám tử xác minh những cái kia xa xôi địa phương tình huống. Chỉ là tình huống xác minh, nhưng thực lực không đủ, từ đó không cách nào thu phục mà thôi. Mà lúc này, những này địa đồ giao cho Lục Thần trong tay, phát huy chỗ trống liền có thêm. Cẩn thận nghiên cứu một chút, Lục Thần rất nhanh hoạch xuất ra một con đường. Trải qua này đường đi, Lục Thần có thể trải qua nhân khẩu nhiều nhất thành thị, cũng có thể đụng phải nhiều nhất tà ma căn cứ. Có tình báo so ta tùy ý bay loạn tốt hơn nhiều. Tối nay, ta thu hoạch điểm rèn luyện rất có thể vượt qua 10 triệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.